Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, ta người thành thật. Canh 1, đạp vào không biết trong sương mù. Đúng như bản đồ nơi thị một dạng, mảnh địa khu này nằm ở sương mù xám bao phủ, coi như là tu sĩ mục lực cũng chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 10 thước. Ta thần niệm bị áp chế rồi, chỉ có thể lộ ra không được một dặm. Ta cũng vậy, so sánh ngươi còn không bằng. Đại khái là nửa dặm khoảng, mọi người xì xào bàn tán, trên mặt hơi có vẻ sợ hãi. Ánh mắt chỉ có thể nhìn 10 mét, thần niệm cũng chỉ có thể quét nhìn một dặm không được. Nếu như có địch nhân tại âm thầm tập kích mà nói, như vậy cho bọn hắn thời gian phản ứng liền sẽ giảm mạnh. Yến Kình Thương cùng Tiết Ninh Thanh hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người ánh mắt ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc, coi như là bọn họ nửa bước kim đan cảnh giới, thần niệm quét nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy một dặm rưỡi. Khoảng cách này so với người khác mạnh hơn quá nhiều, nhưng mà còn thiếu rất nhiều. Một dặm rưỡi khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Nếu có người mù mịt chúng mai phục, sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Ngươi có thể nhìn bao xa? Liễu Nguyệt Nhi nháy con mắt hỏi Lâm Tiêu, xinh đẹp lông mi chớp chớp, cực kỳ linh động. Lâm Tiêu thuận miệng trả lời, hơn 10 dặm đi. Phốp, Liễu Nguyệt Nhi còn chưa phản ứng, một mực nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Bạch Văn Xương, buột miệng cười to, ha ha, mọi người đến nghe một chút, nhìn một chút tiểu tử này, rốt cuộc có bao nhiêu cuồng vọng. Hắn nói hắn có thể nhìn thấu hơn 10 dặm, các ngươi có thể nhìn bao xa? Có hắn 1/10 sao? Tiểu tử, thổi nghìn ngươi cũng ít thổi một chút được không? Đừng chém gió to qua gãy lưỡi. Lâm Tiêu mà nói, âm thanh cũng không có che giấu, ngoại trừ Bạch Văn Xương, rất nhiều người đều nghe. Lâm Tiêu này, quá càn rỡ đi, chúng ta liền một dặm khoảng cách đều nhìn không thấu. Hắn nói hơn 10 dặm, cái này há chẳng phải là nói hắn so với chúng ta mạnh hơn gấp mấy chục lần. Hừ hừ, thật là phách lối a, đã sớm thấy hắn khó chịu. Không phải liên minh mà nói, ta một cước đem hắn đá văng. Ngay cả Yến Kình Thương cùng Tiết Ninh Thanh cũng không nhịn được cau mày. Chúng ta mới có thể nhìn một dặm rưỡi, ngươi nói mấy mươi bên trong, chẳng lẽ ngươi so với chúng ta cũng mạnh hơn gấp mấy chục lần? Lâm Tiêu vẫn mặt lộ vẻ nụ cười, thờ ơ bất động, ếch ngồi đáy giếng, lấy mình nhãn quang đo lường được thế giới, không hiểu thiên địa to lớn, tất yếu cho ếch ngồi đáy giếng giải thích sao? Không cần phải, Liễu Nguyệt Nhi cũng thấp giọng nói. Nhìn, ngươi ra châu thổi phá đi, ngươi nói ít chút a, hơn 10 dặm quá nhiều đi. Lâm Tiêu nhún vai một cái, ta người thành thật, sẽ không nói sai. Liễu Nguyệt Nhi không nói gì, nhìn ngươi thế nào đều không phải người thành thật, cướp ta chiến lợi phẩm, còn nói khoác mà không biết ngượng, là ghê tởm nhất người. Tiếp tục tiến lên, sương mù xám phun trào, hóa thành ly kỳ dị thú, gầm thét lao nhanh, liều chết xung phong. Mọi người cẩn thận, Yến Kình Thương một kiếm chém chết sương mù xám dị thú. Nguyên bản yên lặng sương mù xám, hiện tại biến thành khủng bố dị thú, đủ loại, sát ý ngút trời, có âm thanh thảm thiết vang dội. Thực lực không đủ, đối mặt sương mù xám dị thú công kích, thân tử đạo tiêu. Mọi người trợ giúp lẫn nhau, không cần loạn. Tiết Ninh Thanh đánh chết trước mắt sương mù xám dị thú, lại giúp đỡ đồng bọn biết một cái vây. Sương mù xám dị thú bị đánh chết, lại biến thành sương mù xám, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành tân sương mù xám dị thú. Những này sương mù xám dị thú, tất cả đều là trúc cơ cửu trọng, mỗi cái phi phàm, còn có thể trọng sinh, khó chơi vô cùng, tiếp tục như vậy không thể. Tiết Ninh Thanh cắn răng. Sương mù xám dị thú không phải chân thực sinh mệnh, hẳn đúng là trận pháp ngưng tụ thành. Bất tử bất diệt, đánh chết một cái lại ra một cái. Hai tông đệ tử, đã có người bị thương, thậm chí tử vong. Liên tục như vậy, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Coi như là nửa bước kim đan. Đối mặt loại này vô cùng vô tận thế công, cũng biết kiệt sức, kiệt lực mà chết. Mọi người duy trì hảo trận hình, chúng ta cùng nhau xông ra. Kế trước mắt, chỉ có lao ra sương mù xám, đến huyền vi vạn pháp điện, mới có một chút hy vọng sống. Lâm Tiêu một cái tát, đánh tan vọt tới sương mù xám dị thú. Biểu tình lãnh đạm, đi chậm rãi, Liễu Nguyệt Nhi đã ly khai Lâm Tiêu, dựa vào thực lực cường đại, tứ xứ cứu hỏa. Đã giúp đỡ không ít người, nhưng mà coi như thế, thương vong cũng là càng ngày càng lớn. Dù sao, có thể thoải mái tiêu diệt trúc cơ cửu trọng, cũng chỉ mấy cái như vậy người. Những người còn lại, đối mặt trúc cơ cửu trọng, vẫn là muốn chiến đấu một phen, có thậm chí sẽ bị đánh chết. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, mọi người cẩn thận, có địch nhân đang đến gần. Không phải ngũ đại thế lực người. Tại Lâm Tiêu thần niệm bên trong, phía bên trái 20 dặm có hơn, có một nhóm người đang đến gần. Nhìn trên người bọn họ xuyên qua, cũng không phải Thái Châu các đại thế lực. Hơn nữa, bọn họ không rõ sử dụng phương pháp gì, khiến cho sương mù xám dị thú cũng không công kích bọn họ. Nhóm người này thẳng hướng tại đây mà đến. Mục đích rất là rõ ràng, chính là muốn tiêu diệt đám người này. Lâm Tiêu lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có thời gian lo lắng nhiều. Lâm Tiêu vừa dứt lời, Bạch Văn Xương liền mở miệng giễu cợt. Ngươi nói thảnh thơi, ngươi còn thở gấp như vậy rồi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể nhìn thấy hơn vài chục dặm đồ vật. Còn nữa, đây sương mù xám dị thú cường hãn như vậy, chỗ nào còn sẽ có người dám ở sương mù xám bên trong tập kích chúng ta. Vô tri ngu xuẩn, còn không phải ngũ đại thế lực người. Ngươi tiếp tục sắp xếp. Bạch Văn Xương lớn tiếng giễu cợt, tựa hồ sợ người khác không nghe được một dạng. Lâm sư đệ, không nên nói bậy bạ. Yến Kình Thương thâm sâu cau mày, mang theo cảnh cáo. Tiết Ninh Thanh lạnh rên một tiếng. Lâm Tiêu, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dao động lòng quân. Chẳng lẽ ngươi có ý đồ gì? Bạch Văn Xương ánh mắt rực sáng, lớn tiếng nói, Tiết sư tỷ ngươi nói không sai. Ta xem Lâm Tiêu này, liền là địch nhân gian tế phái tới nội ứng. Tại nguy cấp, dao động lòng quân, dụng tâm biết bao ác độc a. Không sai. Hắn tuyệt đối là gian tế, ta đề nghị bắt hắn lại, xử quyết tại chỗ, giết hắn, tránh cho hắn đào hố hại ta nhóm. Phi Hồng Cốc đệ tử liên tục phụ họa, Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng một phiến trần chờ. Yến Kình Thương nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một cái. Được rồi, có chuyện gì, trước hết giết ra sương mù xám lại nói. Lâm Tiêu hơi giễu cợt, một đám ngu xuẩn. Hắn hô, Lưu Thông, Liễu Nguyệt Nhi, đến bên cạnh ta. Lưu Thông gặp qua Lâm Tiêu thực lực, không nói hai lời, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, cầm kiếm mà đứng, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Liễu Nguyệt Nhi có phần có chần chờ, nhất cuối cùng vẫn là đi tới. Nàng cùng Lâm Tiêu sánh vai chiến đấu qua, cảm thấy Lâm Tiêu không phải là sẽ không có phóng túng người. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, liền đây hai cái bằng hữu, bảo vệ tốt bọn họ là được. Về phần những người khác, chết thì chết đi. Tiết Ninh Thanh đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh rên một tiếng, thật đúng là đem mình trở thành chúa cứu thế. Giả bộ, ngươi tiếp tục giả bộ, ta xem ngươi còn có thể giả bộ. Lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng đột biến, thét to: mọi người cẩn thận, có địch nhân. Nàng nhắc nhở, vẫn không có truyền tới trong tai mọi người, liền có vô cùng vô tận thế công, từ sương mù xám sau đó, tập sát mà tới, các dạng pháp thuật, liệt diễm, băng tuyết, cuồng phong, sóng lớn, lại có phi kiếm, trưởng ấn, ma âm, bất thình lình, bầu trời tối sầm lại, một tòa cự đại đỉnh núi, bao phủ phạm vi 500 mét, từ trên bầu trời, mang theo khủng bố uy thế, chấn áp xuống, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.